Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 791, Bá Đạo Tiếu Ngạo Trường Không. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đây là ai? Thế nhưng so Phong Vân Vô Kỵ còn bá đạo, ta thiên, tất nhiên là cái kia Tiếu Ngạo Trường Không. Hảo cường thế giới chi đạo. Vô số thiên tài kinh hô cảm khái thời điểm, chánh chủ cũng đã lăng không rơi xuống. Tiếu Ngạo Trường Không, một thân 3000 nói, vờn quanh không thôi, chín đại hoàn mỹ căn nguyên, chủ vận sau lưng, hắn hơi thở, tựa hồ có loại, toàn bộ chân giới, không đúng, là bất luận cái gì thế giới, đều ở hắn trong khống chế bộ dáng, mà huyền mỹ thế giới chi đạo. Càng là trực tiếp bao trùm ở đây sở hữu thiên tài cường thế thiên tư phía trên. Phải biết rằng, đây là chính quy tiên nhân, mới có thể đủ tu hành bản chất lực lượng nguyên, so với phách thần tông cùng phách, tới càng thêm thực tế, càng cường đại hơn quá nhiều. Này không phải, hắn hơi thở, trực tiếp áp bách ở đây mọi người, chủ yếu nhằm vào. Chính là cái kia Công Thâu thiếu chủ, ở hắn áp bách dưới, Công Thâu thiếu chủ, chính là liên tiếp lui 3 bước, mới vừa rồi dừng lại thân hình, sắc mặt xấu hổ, vừa nhấc đôi tay, trong miệng hét lớn một tiếng, tạo hóa, ngay sau đó, hắn tạo hóa bí thuật, toàn diện vận hành, mặt khác một loại khống chế thế giới cảm giác, từ hắn trên người phóng lên cao. Nhưng là càng xấu hổ, còn ở dưới, liền tính là dùng tới tạo hóa bí thuật, ở khi thế thượng, vẫn là phải bị Tiếu Ngạo Trường Không sở áp chế. Tạo hóa, là thế giới trong vòng, càng tốt càng giản tiện khống chế chi lực, có thể tưởng tượng muốn chống lại hoàn mỹ thế giới. Nằm mơ, vẻ mặt nhẹ nhàng Tiếu Ngạo Trường Không, miệt thị một ngữ sau. Xem đều không xem Công Thâu thiếu chủ, thẳng đến Phong Vân Vô Kỵ mà đến. Ngươi, đáng giận a, Công Thâu thiếu chủ, tức giận đến không được. Hắn tưởng bão nổi, lại cảm giác được tuyệt đối không thể chiến thắng cảm. Nếu là càng đánh Tiếu Ngạo Trường Không, tiêu diệt triệt để chính là tự tìm khổ ăn, trừ phi. Trừ phi tạo hóa bí điển cấp chính mình dùng, nhưng đó là không có khả năng. Tạo hóa cung, nhưng không Ngọc Thanh Chân phủ như vậy hào, như vậy tùy ý yêu thương đệ tử. Trong lúc nhất thời, hắn có loại tiến thối không được cảm giác, mà giờ này khắc này mặt khác mấy cái thiên tài, đối đãi Tiếu Ngạo Trường Không thời điểm, cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Công Thâu thiếu chủ không được, chỉ sợ bọn họ đồng dạng không được. Như thế thiên tài, thế nhưng cũng là đến từ hạ giới. Trước kia còn tưởng rằng 10 đại tông chủ, xem đi rồi mắt không phục, hiện tại cảm thụ một chút sau, mới biết người này đáng sợ, hoàn mỹ thế giới cường đại, nhưng là, này còn không phải quan trọng nhất, Tiếu Ngạo Trường Không, thế nhưng nói Phong Vân Vô Kỵ, tuyệt đối có thể đánh bại bọn họ mọi người, chỉ có hắn, mới là Phong Vân Vô Kỵ thiên địch, này... Này thực làm người khó có thể tiếp thu. Đồng thời 3 hòn núi lớn sao? Nhất xui xẻo hoảng loạn, vẫn là ngày bảo gia hỏa này. Trải qua Tiếu Ngạo Trường Không nói, hắn bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi 1 bồi 5 tương đương tựa hồ mệt lớn. Chính là sinh ý đã thành, làm sao bây giờ? Tiên đạo huyền bảo 50 kiện. Này này này liền tính dùng vô tiên khí hạ giới ngụy tiên khí hoàn lại, cũng là một cái đại phiền toái a. Xong đời. Xong đời, này nhưng như thế nào cho phải? Ngài bảo cùng Kim Sinh Thủy từng người biểu hiện, tạm thời không nói, mấy đại thiên tài, một chút đã bị Tiếu Ngạo Trường Không một người cấp chấn trụ tương đương tạm thời không người dám nói cái gì. Dư thừa nói, mà ở trộm quan khán này hết thảy, đã một lần nữa tề tụ 10 đại tông chủ nhóm. Lúc này cũng bắt đầu rồi, đối với tạo hóa cung chủ, đàn chào, nhưng tạo hóa cung chủ, căn bản vẻ mặt không sao cả, hắn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Ngạo Trường không? Nói ra chọc người tâm lãnh nói tới. Công Thâu, trước kia là mạnh nhất truyền nhân, nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể xem như ván cầu. Thật không dám giấu giếm. Thế giới chi đạo, càng là chúng ta tạo hóa một mạch tinh túy. Nữ Hoa Đại Thánh Nhân, chính là khống chế thế giới, mới có được sáng tạo nhân loại tạo hóa khả năng. Cho nên Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiếu Ngạo Trường không càng thích hợp ta. Ui ui ui, cái gì kêu càng thích hợp ngươi? Thế giới chi đạo, trừ bỏ Ngọc Thanh Chân Phủ đồ vật, mặt khác môn phái nào không hảo tu hành? Chính là, ta sẽ không làm, ta cũng sẽ không. Mười đại tông chủ lại lần nữa khắc khẩu. Cuối cùng vẫn là Tạo Hóa Cung chủ giải quyết dứt khoát nói: lão quy củ, các hiện tiền vốn, bọn họ tuyển ai, chính là ai, sợ ngươi không thành. Mười đại tông chủ nhóm khắc khẩu dần dần biến mất. Tiếu Ngạo Trường không cũng tới rồi Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Này, tuyệt đối là Phong Vân Vô Kỵ chờ mong đã lâu vừa thấy. Hắn ánh mắt cùng thủ đoạn đều ở tinh tế quan khán đối phương. Thế giới chi đạo vốn dĩ chính là hắn nghiên cứu ra tới. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền phát giác Tiếu Ngạo Trường không trong cơ thể thế giới. Nguyên bản hẳn là không phải hắn sinh tồn mà. Ngược lại nói, hắn trên người khí thế nhưng cùng chính mình trong cơ thể trường không giới thập phần phù hợp. Quả nhiên a quả nhiên, Tiếu Ngạo Trường không đến từ chính trường không giới. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi cũng đã nhận ra đúng không? Cho nên sáng nay đại bỉ, ngươi sẽ chết ở trong tay của ta. Ở Thiên Phú Thượng, ta rốt cuộc có thể hoàn mỹ siêu việt ngươi. Này đoạn lời nói vừa ra tới, ở đây mọi người đều nghe được là như lọt vào trong sương mù. Nói chuyện không đâu, liền tính là Hoàng Phủ Liệt Huân đều là vẻ mặt mờ mịt. Rốt cuộc sao lại thế này? Mà Phong Vân Vô Kỵ lại cũng vào lúc này cười nói, tuy rằng không đem ngươi bắt hồi thế giới, liền vô pháp biết được ngươi nguyên lai là ai, nhưng muốn nói ngươi muốn ăn hạ Phong Vân giới hoàn mỹ chính mình, bằng ngươi năng lực cùng thiên phú, còn xa xa làm không được. Trường Không Vô Kỵ nói chung lộ ra hai cái tin tức. Hắn phát hiện Phó Long Thiên lại là nhận không ra, muốn làm ra tới hắn là ai, liền phải đem hắn mang về trường không giới, dùng bên trong khí gột rửa bản chất, nhìn thấy chân tướng. Mặt khác nói, thế giới chi đạo tu hành, từ nhất bản chất tới nói, cần thiết là chính mình sinh tồn thế giới mới có thể xu gần hoàn mỹ nhất, hoặc là cũng chỉ có thể thăng tiên về sau lại một lần nữa cải tạo mệnh thể, hoàn thiện hết thảy. Nhưng là đó là thực phiền toái sự tình tương đương, cho nên cắn nuốt các thế giới khác Phó Long Thiên, trừ bỏ muốn siêu việt Phong Vân Vô Kỵ bên ngoài, càng muốn đoạt lại nguyên lai thế giới, sau đó suy nghĩ biện pháp làm hai cái thế giới hoàn thiện, có thể giải trừ hắn khuyết tật. Vị kia nói, Phong Vân Vô Kỵ thế giới tàn khuyết, vì sao không cần đồng dạng biện pháp ăn luôn thế giới khác? Kỳ thật đây là cái lầm khu. Đại đạo nói 3000, vốn có 100 triệu điều. Đây là phía trước liền nói quá. Cho nên mỗi cái thế giới căn bản diễn hóa thượng liền không có phù hợp lặp lại này vừa nói. Phá hư thế giới cũng trừ không ra người muốn nào đó mấu chốt đồ vật. Chỉ có nghĩ cách hoàn thiện mới là chính đồ, ta làm không được. Ha ha, nét khuyết thiếu chân chính vu tộc, ngươi còn có thể tạo ra tới sao? Cùng hoàn mỹ đến ta so, ngươi sao có thể thắng? Lại nói, Tiếu Ngạo Trường không nói đến lúc này thời điểm, bỗng nhiên sửa vì truyền âm nói, lại nói, ngươi không sợ ta cử báo ngươi sao? Thiên diệt giả, Trường Không Vô Kỵ, có thể hay không thắng? Ngươi thử xem sẽ biết. Trường Không Vô Kỵ trả lời nói sau lại thời điểm, cũng chuyển hóa truyền âm mà nói, cử báo ta, ngươi phải không đến trường không giới. Lại nói, ta có thể đi vào nơi này, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ngươi cho rằng bọn họ có thể tìm ra Thiên Diệt giả chứng cứ. Ý nghĩ kỳ lạ, tự tin, đây là tuyệt đối năng lực dưới tự tin. Hai cái cùng là thế giới chi đạo thiên tài, ngầm giao phong, như đao kiếm đua tiếng, kịch liệt không được a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.